Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 354, bốn phẩm vô địch, chương 354, bốn phẩm vô địch. Trên lôi đài, Phương Bình thu hồi ngày thường cười đùa tí tửng, nhìn về phía đối diện Vương Kim Dương, mở miệng nói, một trận chiến này, ta chờ mong rất lâu. Một dạng, đừng nương tay. Sẽ không, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, hai người nói mấy câu, lục phẩm đỉnh phong trọng tài, đạp không mà đến, trầm giọng quát, bắt đầu, ngoặc kép, oanh, ngoặc kép, hư không nổ tung, trọng tài vừa dứt lời, Vương Kim Dương đao mang tung hoành, đối trước mặt chỗ hư không, cấp tốc xuất đao, khí huyết nổ tung, Phương Bình sắc mặt trắng nhợt. Tiếp lấy cấp tốc khôi phục, cười to nói, còn chưa đủ, ngoặc kép, dứt lời, vô số chuôi hư vô đao, xuyên thấu hư không, trong chớp mắt xuất hiện tại Vương Kim Dương trước mặt, tranh tài ngay từ đầu, Phương Bình liền vận dụng tinh thần lực sát chiêu, Vương Kim Dương mặt không đổi sắc, hai tay cầm đao, cấp tốc vung vẩy, hắn mặc dù tinh thần lực còn chưa tới ngoại phóng tình trạng. Có thể tinh thần lực cũng không yếu. Tinh thần lực công kích, hắn cảm thụ được, vô hình vô chất tinh thần lực, không có nghĩa là không cách nào ngăn cản. Phương Bình còn chưa tới kia tình trạng, trường đao bám vào khí huyết, bộc phát đao mang, đem từng chuôi vô hình đao chém nát. Điêu trùng tiểu kỹ, ngoặc kép, Vương Kim Dương cũng không nguyện ý tiếp tục cùng hắn lãng phí khí huyết. Chân đạp lôi đài, nhảy lên một cái, nửa đường toàn thân khí huyết bộc phát, khí huyết phun trào, khí huyết lưu thông thanh âm truyền khắp sân thể dục. Chém, ngoặc kép, Vương Kim Dương tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt kéo gần lại cùng Phương Bình khoảng cách, đao như lôi đình, bạo hống một tiếng, cấp tốc chém xuống. Ngươi cho rằng ta là Tiếu Ngọc Minh? Ngoặc kép, Phương Bình gầm thét một tiếng, hai tay cầm đao, không tránh không lùi, nâng đao chém ngang, đương đương đương, ngoặc kép, liên miên không dứt song đao tiếng va chạm vang vọng hư không. Cường đại khí huyết chi lực bộc phát, chiếu rọi toàn bộ sân thể dục đều thành hỏa hồng sắc. Hai người tốc độ đều cực nhanh. Song đao va chạm phía dưới, đầu tiên là thế lực ngang nhau, tiếp lấy Vương Kim Dương quát lên một tiếng lớn, trường đao hiện hiện huyết hồng mang, một đao đem Phương Bình bổ ra, chưa đủ, ngoặc kép, Phương Bình hét lớn một tiếng, đạp không mà quay về, tinh thần lực lần nữa bộc phát, cùng một thời gian trường đao trong tay truyền ra bén nhọn tiếng nổ đùng đoàng, chạm phá hư không. Trong nháy mắt xuất hiện tại Vương Kim Dương trên đỉnh đầu. Ngoặc kép, một tiếng vang thật lớn truyền ra. Vương Kim Dương thân ảnh đã xuất hiện tại Phương Bình hướng trên đỉnh đầu. Phương Bình đao mang chạm kích bên trong lôi đài. To lớn lôi đài, không ngừng rung động, dưới đáy ép vào lòng đất. Vương Kim Dương tránh đi công kích. Phương Bình cũng không bối rối. Hướng trên đỉnh đầu. Trống rỗng xuất hiện mấy đạo to lớn khí huyết chi nhận. Khí huyết chi nhận lôi đình chém về phía trên không Vương Kim Dương. Cùng một thời gian, Phương Bình tinh thần lực hóa thành một đạo yếu kém bình chướng. Đem Vương Kim Dương bốn phía phong tỏa. Ngươi còn không khóa lại được ta. Ngoặc kép, Vương Kim Dương sắc mặt đóng băng. Khẽ quát một tiếng. Trường đao lần nữa bộc phát ra sáng chói đao mang, một đao đem mấy đạo khí huyết chi nhận chém vỡ, khí huyết chi lực trong nháy mắt nổ tung, đao thế cũng không dừng lại, thuận thế lần nữa chạm kích, xoạt xoạt, ngoặc kép, một tiếng thấp không thể nghe thấy vỡ vụn tiếng vang lên, yếu kém tinh thần lực bình chướng trong nháy mắt bị chém vỡ, không có trông cậy vào cái này. Ngoặc kép, Phương Bình cười lớn một tiếng, người đã gần sát Vương Kim Dương, trường đao trong tay quét ngang mà ra. Bảy chảm hợp nhất, Ngoặc kép, thời khắc này Phương Bình cũng không sử dụng Trảm Đế Thiên Đao, Bạo Huyết Cuồng Đao, mặc dù lực xuyên thấu không mạnh. Có thể bảy đao hợp nhất là Phương Bình bây giờ nắm giữ mạnh nhất chiến kỹ. Chém vỡ đối thủ nhục thể phòng ngự, đồng dạng muốn bại, cái này chém ra một đao, hư không tiếng nổ tung không ngừng. Không khí tiếng nổ đùng đoàng vang vọng đất trời, thậm chí trống rỗng dâng lên từng đạo ánh lửa chi sắc. Cao tốc dưới nhiệt độ, không khí bị nhen lửa. Vương Kim Dương giờ phút này cũng quát lên một tiếng lớn. Một đao cấp tốc vung ra, đồng dạng cũng là bảy trảm hợp nhất. Phương Bình sẽ trương định nam đao pháp, hắn cũng biết. Oanh, ngoặc kép, một tiếng vang thật lớn về sau, hai người bay ngược mà ra. Vương Kim Dương bay ngược mà ra sát na, rút đao vào vỏ, cầm lấy phía sau trường cung, rút ra trường tiễn, dương cung liền bắn, ầm ầm, ngoặc kép, trường tiễn một đường đi qua, nhanh hơn vận tốc âm thanh. Tiễn đã tới gần Phương Bình, âm bạo thanh mới ở hậu phương vang lên. Nhanh, ngoặc kép, giải thích một mặt sợ hãi than nói. Thật nhanh tiễn, ngoặc kép, Phương Bình càng nhanh, ngoặc kép, nữ giải thích thanh âm chưa dứt. Phương Bình đã ngự không mà lên, sau lưng trường tiễn một đường truy kích, lại là từ đầu đến cuối không cách nào đuổi kịp Phương Bình. Toàn bộ sân thể dục phía trên, lưu lại vô số đạo tàn ảnh. Phương Bình một mực vẫn lấy làm kiêu ngạo không phải hắn công sát chi pháp mạnh cỡ nào. Hắn tự tiến vào tứ phẩm bắt đầu, vẫn tại khổ tu, ngự không bước. Trước đó mấy lần không thể thể hiện ra, là bởi vì không cần phải vậy. Phương Bình không muốn đón đỡ trường tiễn, xa xa Vương Kim Dương cũng không thèm để ý. Tiếp tục rút tiễn mà bắn, ba mũi tên liên phát, ba chi trường tiễn mang theo từng đợt ánh lửa, phong tỏa Phương Bình tránh né lộ tuyến. Nơi xa, Phương Bình quát lên một tiếng lớn, không trung quay lại, một cước đá ra, đem sau lưng trường tiễn đá lệch. Trường tiễn mang theo tiếng rít, bắn thẳng đến bên ngoài sân. Oanh, ngoặc kép, tiếng nổ lớn truyền ra. Trường tiễn bắn trúng tông sư cường giả bày ra tinh thần lực bình chướng, bộc phát ra mãnh liệt khí huyết chi lực, hư không hơi nổi sóng. Phía dưới đường băng trong nháy mắt bị tạc nứt, xuất hiện một cái sâu không thể gặp hố to. Nhìn trên đài, mấy vị tông sư đều không ngừng gật đầu. Hai người này đều đến tứ phẩm một cái cực hạn tình trạng. Phương Bình lực bộc phát có lẽ không tính quá mạnh, có thể kia là xây dựng ở chính hắn khí huyết cường đại đến cực hạn tình trạng. Hơn 3.000 tạp khí huyết Phương Bình, khí huyết chi lực có thể so với ngũ phẩm võ giả. Cùng ngũ phẩm võ giả so sánh, Phương Bình đối tự thân lực lượng trường khống tự nhiên là hơi yếu một chút. Có thể dù là bộc phát ra trước mắt giai đoạn gần một nửa lực lượng, cũng tuyệt không phải đồng dạng tứ phẩm đỉnh phong cường giả có thể so. Mà Vương Kim Dương lực bộc phát, vậy liền đến mức cực hạn. Ai có thể thắng? Ngoặc kép, giữa sân, một vị tông sư hỏi một câu. Tông sư nhãn lực đều rất mạnh, có thể giờ phút này, đối hai người này, không phải quá tốt phán đoán. Hoàng Cảnh trầm ngâm nói, Vương Kim Dương nếu như dừng bước ở đây, tất bại. Ngoặc kép, không phải là bởi vì Phương Bình là ma võ người, hắn mới nói như vậy. Vương Kim Dương tuy mạnh, có thể làm không đến miểu sát, một chiêu không cách nào trọng thương Phương Bình, cứ kéo dài tình huống như thế, thua không nghi ngờ. Phương Bình tốc độ cực nhanh, mà lại lực phòng ngự sức khôi phục đều mạnh đến cực hạn. Đám người lúc nói chuyện, Phương Bình trước mặt bày ra một tầng tinh thần lực bình chướng, một tầng nồng đậm khí huyết chi lực bình chướng. Gia hỏa này cực kỳ khiêu khích, dứt khoát không còn chạy trốn, đón đỡ Vương Kim Dương ba mũi tên. Tiếng oanh minh vang vọng đất trời, nhưng mà khí huyết chi lực nổ tung về sau, Mặc dù kích phá Phương Bình mấy tầng bình chướng, kết quả Phương Bình một tay bắt lấy trường tiễn, trực tiếp đem trường tiễn tiêu xạ mà ra. Ba chi trường tiễn trực tiếp xuất tại Trần Vân Hy trước mặt, không ngừng rung động. Phương Bình ý tứ rất rõ ràng, mũi tên này ta thu. Nhìn trên đài mấy vị tông sư sắc mặt biến hóa, không phải Phương Bình quá mạnh, là quá bao xỉ. Lúc này ngươi còn có tâm tư cưỡng đoạt? Nam võ hiệu trưởng một mặt bất đắc dĩ, nam võ nghèo rớt mồng tơi a, như thế mấy mũi tên phí tổn cũng không ít, Phương Bình hẳn là sẽ không tham a. Hoàng Cảnh không có lên tiếng âm thanh, nam võ lấy về xác suất không lớn, mà nhìn trên đài Trần Vân Hy do dự một chút, đem mấy chi trường tiễn rút ra, nhìn chung quanh một chút, đỏ mặt dùng khăn quàng cổ đem trường tiễn bao trùm, nhẹ nhàng bật hơi, ý tứ cũng rất rõ ràng, mũi tên này đã có chủ rồi. Trần Diệu Đình sắc mặt biến thành màu đen, ánh mắt bất thiện nhìn Hoàng Cảnh một chút, tôn nữ của ta thật bị làm hư. Hoàng Cảnh phảng phất không thấy được, sắc mặt trịnh trọng nói, xem so tài, ngoặc kép, cũng bắt đầu chăm chú. Ngoặc kép, lời này vừa ra, đám người nhao nhao ghé mắt, vừa mới hai người thanh thế thật lớn giao thủ, phảng phất chỉ là món ăn khai vị. Ngay tại Phương Bình thu được ba chi trường tiễn về sau, Vương Kim Dương khí thế thay đổi. Trong chớp mắt, Vương Kim Dương liền thành huyết nhân, sóng cả mãnh liệt huyết dịch lưu động âm thanh, phảng phất làm cho tất cả mọi người đặt mình vào bờ biển. Phương Bình cũng không đần độn chờ đợi lấy đối phương tiến công. Ngay tại Vương Kim Dương khí thế biến hóa sát na, Phương Bình thân ảnh phảng phất xuyên phá hư không, tàn ảnh còn không có vỡ vụn, người đã giáng lâm tại Vương Kim Dương đỉnh đầu. Mà giờ khắc này, Vương Kim Dương dứt khoát không có nhổ tiễn, hợp kim cung tiễn trong nháy mắt bày biển ra huyết hồng sắc. Một chi thô to huyết sắc khí huyết chi tiễn, nương theo lấy Vương Kim Dương kéo cung, chấn động hư không rung động. Trong chớp mắt, huyết sắc trường tiễn bắn về phía Phương Bình, lặng yên không một tiếng động. Cái này còn không phải kết thúc. Vương Kim Dương bạo hống âm thanh một tiếng liên tiếp một tiếng. Trên người huyết sắc nồng đậm đến cực hạn, Dương cung không ngừng xạ kích, huyết sắc trường tiễn trông rỗng mà hiện, một chi liên tiếp một chi, xuyên thấu hư không, liên tiếp không ngừng mà bắn về phía Phương Bình. Cốt tủy như thủy ngân Vương Kim Dương, khí huyết chi lực cực mạnh, sức hồi phục cũng cực nhanh. Giờ phút này bạo phát toàn bộ thực lực hắn, mỗi một chi huyết tiễn đều ẩn chứa cường đại khí huyết chi lực. Giữa không trung, Phương Bình tiếp tục bố trí tinh thần lực bình chướng. Kết quả vừa bố trí, liền bị một chi huyết tiễn trong nháy mắt chấn vỡ. Tiễn nhanh không thay đổi, tiếp tục hướng hắn phóng tới. Phương Bình bên ngoài cơ thể cũng xuất hiện một đạo nặng nề khí huyết chi lực bình chướng. Cả giận nói, khi dễ ta đúng không? Đánh lý đầu sắt vì cái gì không phải như vậy? Ngoặc kép, Phương Bình tức hổn hển. Đánh lý Hàn Tùng, cũng không gặp người bộc phát ra mạnh như vậy khí huyết chi lực. Khí huyết đột phá một chút. Ngoặc kép, Vương Kim Dương một bên tiếp tục bắn tên, một bên đáp lại một câu. Thật có lỗi, tính ngươi không may, ta thật đột phá một chút xíu. Cùng Lý Hàn Tùng cũng có quan hệ. Lý đầu sắt xương sọ biến dị, đối xương sọ lực khống chế không yếu. Trước đó Vương Kim Dương không có cân nhắc đến cái này. Trở về thử một cái, phát hiện hắn xương sọ cốt tủy giống như cũng có thể điều động. Sau đó cùng Lý Hàn Tùng trao đổi một chút. Sau đó hắn phát hiện xương sọ cốt tủy chi lực thật quá mạnh. Phương Bình hừ lạnh một tiếng, ta tin ngươi ta, bất quá ngươi khí huyết mạnh hơn, còn có thể so với ta mạnh hơn. Ngươi bức ta, ngoặc kép, Phương Bình gầm thét một tiếng, bên ngoài cơ thể bỗng nhiên xuất hiện 5 tòa hư vô thiên địa chi kiều. Sau một khắc, vô số khí huyết chi lực xen lẫn tinh thần lực, cùng một chỗ tràn vào thiên địa chi kiều. 5 tòa người khác nguyên bản nhìn không thấy cầu nối, trong nháy mắt bày biện ra óng ánh sáng long lanh huyết sắc. Mà liền tại tinh thần lực và khí huyết chi lực tràn vào một sát na, Phương Bình trường đao giơ lên, cầu nối phía trên khí huyết lực xen lẫn tinh thần lực đột nhiên tràn vào trong đao, trường đao rung động kịch liệt bắt đầu, thậm chí truyền ra yếu ớt vỡ vụt âm thanh. Đao của ta, ngoặc kép, Tần Phượng Thanh đỏ ngầu cả mắt, hắn nghe được vỡ vụt âm thanh. Phương Bình không biết đang làm cái gì, năng lượng tràn vào, giống như cây trường đao làm vỡ vụn. Đao của ta, Phương Bình, cái tên vương bát đản ngươi, ngoặc kép, kia là hắn thật vất vả đổi lấy cấp B trường đao a. Phương Bình, tên vương bát đản này có thể bồi mẹ nó. Coi như bồi, tên vương bát đản này có thể hay không lấy chính mình thiếu hắn 40 triệu nói sự tình. Tần Phượng Thanh vừa vội vừa tức, ai biết mẹ nó tiểu tử này có thể phá hư cấp B hợp kim đao. Cùng lúc đó, nhìn trên đài, mấy vị tông sư trong nháy mắt đứng lên. Kiếm Tẩu Thiên Phong, ngoặc kép, tinh huyết hợp nhất, ngoặc kép, thông qua thiên địa chi kiều, cưỡng ép dung hợp cả hai lực lượng, muốn chết sao, ngoặc kép, có tông sư gầm thét. Tinh huyết hợp nhất là lục phẩm đỉnh phong cường giả mới có thể đi nếm thử sự tình, mà lại còn không phải bình thường đỉnh phong, như Đường Phong loại người này liền có thể làm được, Lữ Phượng Nhu đều không được. Tinh huyết hợp nhất lực lượng là tinh thần lực và khí huyết chi lực dung hợp về sau hình thành lực lượng mới, các bậc tông sư xưng là thiên địa lực lượng, cải thiên hoán địa lực lượng mới. Hai dung hợp, so đơn thuần khí huyết chi lực cùng tinh thần chi lực phải mạnh mẽ hơn nhiều. Đây cũng là tông sư có thể nghiền ép tông sư phía dưới võ giả vốn liếng. Thiên địa chi kiều sẽ vỡ nát. Ngoặc kép, đám người nhao nhao nhìn về phía Hoàng Cảnh, còn không ngăn lại. Hoàng Cảnh đầu lớn như trâu, hắn ở đâu học? Ai bảo hắn Phương Bình tinh thần lực có thể ngoại phóng? Kỳ thật liền có thể nếm thử tinh huyết hợp nhất, có thể Hoàng Cảnh những người này đều không có từng nói với hắn. Cũng bởi vì quá nguy hiểm, không tới lục phẩm đỉnh phong, tam tiêu chi môn chưa khép kín, ngũ tạng lục phủ chưa rèn luyện hoàn toàn. Một khi dung hợp, hình thành thiên địa lực lượng, Phương Bình không chịu nổi, mà lại, cũng rất khó dung hợp. Hắn không nghĩ tới Phương Bình mở ra lối riêng, lại dám dùng chính mình thiên địa chi kiều làm môi giới. Đây là chính Phương Bình nghĩ ý tưởng. Những người khác không biết, không phải không biết, kỳ thật cũng có người thử qua, lục phẩm đỉnh phong võ giả liền thử qua, kết quả rất nhiều người vỡ nát chính mình thiên địa chi kiều. Hoàng Cảnh không biết Phương Bình ở đâu học, Phương Bình cũng không nói, kỳ thật hắn là thông qua lần trước cho Lý lão đầu dung nhập tinh thần lực liên tưởng đến, mà lại nuôi đao nhiều ngày, hắn cũng thử qua mấy lần. Phát hiện rất khó thực hiện dung hợp. Trong lúc vô tình, Phương Bình điều tra thiên địa chi kiều vững chắc độ, tinh thần lực và khí huyết chi lực thế mà sinh ra yếu ớt dung hợp xu thế. Này mới khiến Phương Bình ý tưởng đột phát, nghĩ đến đem thiên địa chi kiều xem như môi giới, mà Lý lão đầu có thể sử dụng trường sinh kiếm làm môi giới, đó là bởi vì hắn đã đến tình trạng kia. Trường sinh kiếm cơ hồ thành hắn một thể. Sân thể dục bên trong, Vương Kim Dương sắc mặt cũng thay đổi. Tinh huyết hợp nhất lực lượng phát ra, phảng phất để hắn cảm nhận được tông sư giáng lâm. Phương Bình, quả nhiên là thiên tài. Ngươi cho rằng ngươi thắng định. Ngoặc kép, Vương Kim Dương ánh mắt sắc bén. Thua với người khác, hắn có thể tiếp nhận. Thua với Phương Bình, không được. Ngay tại Phương Bình dung hợp tinh thần lực và khí huyết chi lực đồng thời, Vương Kim Dương toàn thân trên dưới tản mát ra nồng đậm khí huyết chi lực. Bên ngoài thân lỗ chân lông, chân chính huyết dịch cũng giọt giọt thẩm thấu ra. Nhìn trên đài, Nam võ hiệu trưởng muốn nói lại thôi. Ánh mắt phức tạp, đây là cốt tủy thấu thể. Vương Kim Dương làm như vậy, về sau tất nhiên nguyên khí đại thương, cũng không biết phải bao lâu mới có thể khôi phục. Bất quá cùng thứ một trường quân đội chiến, có thể sớm kết thúc. Đánh xong trận này, Vương Kim Dương không có cách nào tái xuất chiến. Nam võ hiệu trưởng than nhẹ một tiếng, không nói gì thêm. Từ trường học góc độ đến xem, Vương Kim Dương xúc động, không có bận tâm đại cục. Vương Kim Dương thực lực có đột phá, chưa hẳn không cách nào chiến thắng ngũ phẩm Diêu Thành Quân. Thứ ba vẫn là có thể tranh một chuyến. Nhưng bây giờ, vì cùng Phương Bình phân cao thấp, không để ý hậu quả bộc phát, thứ ba là đừng hy vọng. Nhưng mà, Nam võ hiệu trưởng không cách nào nói cái gì. Hai người này chiến đến bây giờ, đã đánh nhau thật tình. Phương Bình nghiêm ngặt, tuy nói là hắn Vương Kim Dương nửa cái học sinh. Võ đạo vỡ lòng đạo sư chính là trọng yếu như vậy. Thua với người khác, Vương Kim Dương có thể lạnh nhạt tự nhiên. Thua với Phương Bình, hắn không thể nào tiếp thu được. Theo hai người bộc phát, toàn bộ sân thể dục đều phảng phất biến thiên. Trong sân vị kia lục phẩm đỉnh phong trọng tài, sắc mặt nghiêm túc đến cực hạn. Hai vị giải thích, cũng không nói thêm gì nữa. Phương Bình đau ảnh đã cực lớn đến cực hạn, già thiên tế địa, chấn động xung quanh tinh thần bình chướng cũng bắt đầu rung động. Vương Kim Dương trong tay Dương Cung cũng bắt đầu có băng liệt dấu hiệu, lần này cũng không ngưng tụ ra trường tiễn, mà là ngưng tụ ra một thanh huyết sắc trường đao, khí thế giao phong, để sân thể dục bên trong các cường giả đều cảm nhận được kiềm chế. Hai người này một kích toàn lực, giờ phút này tuyệt không yếu tại ngũ phẩm cao đoạn cường giả bộc phát. Va chạm phía dưới, có lẽ sẽ chạm đến lục phẩm chi lực. Chém, ngoặc kép, chém, ngoặc kép, sau một khắc, hai người đồng thời bạo hống một tiếng. Phương Bình ở trên cao nhìn xuống, cầm đao chém ra một đao. Đao chưa rơi xuống, cấp B hợp kim trường đao đã bắt đầu xuất hiện biên độ nhỏ vỡ nát. Mà Vương Kim Dương trong tay hợp kim trường cung, dứt khoát trực tiếp từ đó một phân thành hai, đứt gãy ra, hai đao còn chưa va chạm, tiếng nổ tung đã không ngừng vang lên, khí lưu lan lộn, chung quanh mặt đất trong nháy mắt sụp đổ xuống. Vương Kim Dương như là huyết sắc ma vương, phóng lên tận trời, mảng lớn huyết dịch nhỏ xuống trên mặt đất, vẫn như cũ không quan tâm. Hướng Phương Bình trùng sát mà đi. Giữa không trung Phương Bình, da thịt nổ tung, thiên địa lực lượng, không phải hắn giờ phút này có thể trưởng khống. Cầm đao hai tay, giờ phút này sớm đã máu thịt be bét, còn tại không ngừng lan tràn, tiếp tục nổ tung huyết nhục của hắn. Âm âm, ngoặc kép, tiếng nổ lớn chấn tất cả mọi người u tai hoa mắt. Toàn bộ sân thể dục phảng phất bị vô số đạn pháo tập kích, đại lượng bùn đất bị nhấc lên, tiêu xạ mà ra, đụng chạm lấy chung quanh tinh thần bình chướng. Sân thể dục bên trong, bụi mù một mảnh, căn bản làm cho không người nào có thể thấy rõ tình huống cụ thể như thế nào. Bên ngoài sân, Diêu Thành Quân cùng Lý Hàn Tùng sắc mặt hai người đều ngưng trọng đến cực hạn. Là, luận bàn thi đấu. Mọi người cũng không bộc phát toàn lực, sinh tử tương bác, cũng không đại biểu bọn hắn thật lưu lực bao nhiêu. Nhưng mà, thời khắc này Phương Bình cùng Vương Kim Dương, toàn lực bạo phát xuống, chiến lực so trước đó cao đâu chỉ một bậc. Nếu như trước đó nói hai người có thể đơn độc đánh giết ngũ phẩm sơ đoạn võ giả, thậm chí trung đoạn đều có hy vọng, vậy bây giờ, hai người hợp lực phía dưới, có lẽ có thể đánh giết ngũ phẩm đỉnh phong cường giả. Thậm chí đang đứng ở phong bế tam tiêu chi môn trạng thái lục phẩm võ giả. khinh thường hai người, dưới sự khinh thường không có toàn lực ứng phó, bị hai người chém giết cũng chưa chắc không có khả năng. Giờ khắc này, hai vị thiên kiêu đầu tiên là có chút đắng chát chát. Bất quá rất nhanh khôi phục bình thường. Hai người này đánh đến một bước này, đều tiếp cận lấy mạng đổi mạng trình độ. Bọn hắn thật muốn liều mạng, cũng chưa chắc làm không được. Ầm ầm tiếng nổ lớn kéo dài một đoạn thời gian rất dài. Đợi đến bụi mù rơi xuống, đám người cuối cùng thấy rõ ràng giữa sân tình trạng. Chờ thấy rõ lần đầu tiên, người xem cũng nhịn không được kinh hô một tiếng. Thời khắc này sân thể dục biến dạng, ngoại trừ lôi đài còn sừng sững bất động. Toàn bộ sân thể dục hoàn toàn nhìn không ra nguyên bản hình dạng. Chỉ còn lại có một mảnh hắc thổ, xen lẫn vô số cái hố. Lôi đài cũng giống như so trước đó cao lớn hơn rất nhiều. Giờ phút này, Phương Bình đứng ngạo nghễ tại trên lôi đài, trường đao trong tay bày biện ra răng cưa hình. Phương Bình trụ đao mà đứng, trên thân một mảnh huyết sắc. Đối diện Vương Kim Dương, áo sớm đã không thấy, trên thân dày đặc vết thương, như là vỡ vụn đồ sứ. Ta thắng, ngoặc kép, Phương Bình tiếng nói vừa ra, tiếp lấy trong miệng huyết dịch từng ngụm tuôn ra. Nuốt đều nuối không trôi. Lão Vương hỗn đản này, thế mà cùng mình liều mạng, sớm biết lại cho hắn một đao, đánh chết hắn. Vương Kim Dương ánh mắt lộ ra một vòng vẻ mờ mịt. Tiếp lấy đưa tay lau khóe miệng huyết dịch, khẽ cười nói, không tính là ngươi thắng a. Ngoặc kép, Phương Bình hừ nhẹ một tiếng, tiếp lấy toàn thân khí huyết tăng vọt. Tái chiến ngươi một lần đều vô sự. Ngoặc kép, Vương Kim Dương sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Có chút bất đắc dĩ, có chút thất lạc, rất muốn mắng người, lại là không thể làm gì. Than nhẹ tiếng vang lên. Đừng khoe khoang, nội phủ thương thế không nhẹ. Tính ngươi thắng chứ? Vương Kim Dương khẽ lắc đầu, một bên ho ra máu, vừa đi xuống lôi đài. Thua thì thua đi, đây cũng là chính mình động lực. Phương Bình mặt lộ vẻ tiếu dung, cũng cất bước đi xuống lôi đài. Thân hình thẳng tắp, so với Vương Kim Dương thảm trạng, Phương Bình còn có rảnh rỗi xử lý chính mình kiểu tóc. Nhìn trên đài, hoàng cảnh bất đắc dĩ, hướng Đường Phong ra hiệu một chút. Đường Phong gật đầu, cất bước đi đến, tiểu tử kia nội phủ trọng thương, còn già, cũng không sợ thật bạo liệt. Hết chương.